Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 12. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần phong hồn đại mạo, một tường huy màu đỏ tươi như thể ngay lập tức bật ra khỏi trán của hắn. Sắp chết. Thẩm Phi nhập ma, sức mạnh khủng khiếp gấp mấy lần. Đây chắc chắn là sức mạnh cấp võ sư. Lâm Bắc Thần hoàn toàn từ bỏ kế hoạch đối đầu chính diện, đứng dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Bùm! Trạng thái nhập ma như hình với bóng mà đến. Thấy rằng Lâm Bắc Thần cũng không thể tránh được nữa, bóng người lóe lên, Lăng Thần vội lao đến kiếm quang sinh diệt. Trong không trung, sóng khí dâng trào, Thẩm Phi một trường đánh vào trường kiếm. Luồng khí khủng khiếp giống như núi lửa phun trào, xung quanh bỗng nhiên cát bay đá chạy. Lăng Thần thuận tay lùi Lâm Bắc Thần đi. Nhờ vào thực lực phản chấn, thân hình nhanh chóng lùi về sau, không ngừng kéo ra khoảng cách an toàn. Thế nào, cơm dẻo có ngon không? Thiếu nữ xinh đẹp nghiêng người qua, mặt hơi như lan, dùng chất giọng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thì thầm vào tai Lâm Bắc Thần. Ngon, quá ngon. Lâm Bắc Thần vội cuống cả lên nói. Hắn đây không phải kinh, không phải sợ, chẳng qua là lựa ý hùa theo để thỏa mãn lòng hư vinh của tiểu tiên nữ này mà thôi. Tên phá gia chi tử trong lòng tự an ủi bản thân mình như vậy đấy. Hai người các ngươi chết cho ta. Thẩm Phi miệng thốt ra giọng nữ mê hoặc, bước ra u minh quỷ bộ, ngay tức khắc lại đến trước hai người họ. Mối nguy lại đến. Lúc này cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm giác được khí tức trên người Lăng Thần, người luôn kéo theo mình, đột nhiên thay đổi. Sau đó một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Chỉ nghe bùng một tiếng, Thẩm Phi khí thế cuồng bạo, móng vuốt màu đen gần như sắp đánh vào hai người bọn họ. Đột nhiên giống như đụng phải một bức tường khí vô hình, chớp mắt đã bị hất văng ra. Người còn chưa kịp ổn định, vô số tiếng xương nứt có thể nghe thấy rõ ràng vang lên. Cánh tay của hắn uốn cong hình vòng cung, nhìn thấy mà giật mình. Đầu thương trắng trực tiếp đâm xuyên qua da thịt, lộ ra không trung. Tình huống gì vậy? Luồng khí tức vừa rồi, Lâm Bắc Thần choáng váng. Phi ca, huynh không sao chứ? Đào Vạn Thành và Lý Đạo dù sao cũng đã kết giao với Thẩm Phi nhiều năm, theo bản năng lao đến để đỡ lấy Thẩm Phi đang rơi xuống giữa không trung. Tuy nhiên ngay sau đó, cả hai người đều thét lên thảm thiết giống như lợn bị giết. Chỉ thấy trong đôi mắt đỏ tươi của Thẩm Phi bắn ra hai đạo màu quang quỷ dị, giống như vật hữu hình, trực tiếp đâm thẳng vào mắt của hai người bọn họ. Trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần, nó giống như một cái ống hút cường lực cắm vào lon coca vậy. Máu thịt của Đào Vạn Thành và Lý Đạo bị hút cạn ngay lập tức, biến thành cái xác khô, giả bọc xương. Chết yểu nhá! Trong mắt của Lâm Bắc Thần gần như sắp nổ tung. Đáng sợ quá, tà tính quá. Các học viên xung quanh hoảng sợ la hét. Có vài người nhát gan đã trực tiếp bóp nát thẻ đá của mình. Ánh sáng bạc lóe lên, trận pháp ẩn chứa trong thẻ đá được kích hoạt bao lấy bọn họ. Còn Thẩm Phi, người đã được máu thịt bồi dưỡng, càng trở nên hùng tợn, khí tức càng ngày càng áp bức và cuồng bạo hơn. Hắn quay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Đi chết đi! Thẩm Phi lại lao đến chỗ Lâm Bắc Thần. Mẹ nó, ông đây không phải là mục tiêu của ngươi, tại sao ngươi cứ nhắm vào ta suốt thế? Lâm Bắc Thần lông măng toàn thân đều dựng đứng cả lên. Thế giới này quá nguy hiểm, ta muốn trở về trái đất thôi. Tâm lý của hắn sắp sụp đổ rồi. Trong đôi mắt của Lăng Thần lóe lên một tia kiên quyết, như thể đã hạ quyết định nào đó, chỉ chờ xuất thủ lần nữa. Nhưng chính vào lúc này, xoẹt, âm thanh của một mũi tên xuyên qua không khí, ánh sáng bạc vụt qua, Thẩm Phi liền bay lên. Một mũi tên lồng vũ màu bạc cắm vào ngực trái của hắn, trực tiếp bắn hắn văng ra khỏi khoảng cách hơn 20 mét, cuối cùng cắm vào một tảng đá lớn. Là các giáo viên dẫn đoàn của trại và cao thủ của Vân Mộng Vệ, bọn họ cuối cùng cũng đã đến. Ngoài 100 mét, 6-7 bóng người giống như mũi tên rời dây cung, mang theo sóng khí xông qua đồng hoang, giống như 6-7 trường kiếm xuyên qua làn sóng xanh cuồn cuộn bắn về phía hồ nước. Trên khuôn mặt ma mị của Thẩm Phi lóe lên vẻ bất cam, nhưng hắn biết mình phải rời đi. Nếu không, một khi bị cao thủ của Vân Mộng Vệ và giáo viên dẫn đoàn của các học viện lớn cuốn lấy, vậy thì hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Lâm Bắc Thần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thẩm Phi trực tiếp rút cùng tên lồng vũ màu bạc ra, không quan tâm đến lỗ máu trong suốt to bằng nắm tay trên ngực trái. Hắn lộ ra ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn Lâm Bắc Thần chửi rủa, dùng một giọng nữ trẻ tuổi và tà dị ma mị căm hận nói: người nhớ chỗ kỹ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tiến độ của thần khư đâu đâu cũng có, sẽ thay mặt cho khư giới chủ quân vĩ đại trừng phạt các dị giáo đồ các người. Ta sẽ còn quay lại, quay lại. Hắn cười hung hãn và yêu tả, sau đó quay người chạy trốn vào sâu trong vùng đất hoang dã theo hướng ngược lại. Hắn giống như dã thú, tứ chi chạm đất, chạy băng băng điên cuồng với tốc độ nhanh đến khó tin được. Chỉ sau thời gian ba nhịp thở, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả học viên. Sau bảy bóng người rời xuống, hai người trong số họ không chút do dự, ngay lập tức phóng ra một lần nữa, đuổi theo hướng mà Thẩm Phi biến mất. Năm bóng người khác bắt đầu an ủi các học viên: Thần Nhi, con không sao chứ? Nữ nhân trung niên xinh đẹp, giáo viên dẫn đoàn của học viện sơ cấp Hoàng gia, với vẻ mặt lo lắng quan tâm, ngay lập tức xông tới bảo vệ Lăng Thần. Dì Tần, ta không sao. Khí tức trên người Lăng Thần thay đổi trở lại trạng thái lúc trước, khoác chiếc áo choàng màu đỏ do mỹ nữ trung niên đưa cho, quấn chặt lấy thân thể, chậm rãi thở ra một hơi. Con nói là không sao, con đã bị thương rồi à? Ai lại có thể đả thương con? Chuyện này rốt cuộc là sao? Mỹ nữ trung niên với dáng vẻ rất kinh ngạc, lập tức nghĩ tới một khả năng nào đó, quay đầu lại, đôi mắt sáng như điện, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần trong tư thế hỏi tội. Lâm Bắc Thần lúc này đã đỡ hoảng hồn một chút, nhưng mà hắn vẫn chưa kịp nói gì thì Đinh Tam Thạch đã chặn trước mặt hắn nói: Tần giáo viên, học viên của ta cũng bị thương, xin người nói chuyện khách sáo chút, đừng dọa nó phải sợ. Mỹ nữ trung niên Tần Lan Y hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Tiểu vô lại, trò không sao chứ? Đinh Tam Thạch lúc này mới quay người nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới. Vừa nhìn qua thì không nghiêm trọng, nhưng ông ta lại bị dọa giật mình. Trò đã đột phá đến võ sĩ cấp 7 rồi à? Nhãn cầu của Đinh Tam Thạch cũng sắp rớt xuống đất. Sáng sớm nay, Lâm Bắc Thần vẫn còn là một con gà với cường độ huyền khí cấp 7. Chiến lực tổng hợp miễn cưỡng về căn bản không kém võ sĩ cấp 4 đỉnh phong là bao. Kết quả là chỉ với thời gian nửa ngày, khí thế của khí tức lộ ra lại có thể so sánh với võ sĩ cấp 7 trung cao cấp. Sao mà làm được chứ? Đứa trẻ không có mẹ, đó là một câu chuyện dài. Lâm Bắc Thần mơ hồ nói. Hắn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đinh Tam Thạch đối với mình. Cái kiểu ấm áp không hỏi phải trái gì đã bao che cho con. Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ, mình trước đó e là đã đánh giá thấp thực lực của Tam Thạch giáo viên. Tốc độ đến đây đã không hề chậm hơn so với ba ông trùm là trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ Trần Kiếm Nam, Lý Thanh Huyền và Lê Lạc Nhiên. Trong khi nói chuyện, đám người Lê Lạc Nhiên đã đại khái làm rõ được chuyện gì đã xảy ra. Bán huy hiệu sao? Lại còn có chuyện như vậy à? Đột nhiên ánh mắt của đại nhân toàn bộ đều đổ dồn vào người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đút tay vào túi, làm ra vẻ chàng trai lạnh lùng, không nói lời nào, không có gì để nói. Đừng hỏi. Hỏi thì là vận khí tốt, đạt được 80 huy hiệu thôi sao? Hai bóng người phía xa xa đã đi trở về, là hai đại cao thủ Lý Thành Huyền và Trần Kiếm Nam. Vừa rồi hai người đuổi theo Thẩm Phi, xem ra là không bắt được rồi, để cho tín đồ tà ma đó chạy thoát rồi. Năm người Lý Thanh Huyền và Đinh Tam Thạch cùng với Tần Tan Y đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói: là tín đồ tà ma dưới trướng thần khư chủ quân, lại có thể qua được cuộc điều tra của sở giáo dục và bước vào vòng dự tuyển. Rõ ràng là nó đã ẩn nấp từ rất lâu rồi, phải có người chịu trách nhiệm về vấn đề này chứ. Trần Kiếm Nam lại nói: Thần Điện và Vân Mộng Vệ sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng mà đúng lúc thời gian của vòng dự tuyển đã kết thúc, hộ tống các giọc viên trở lại đi. Hai người bọn họ vẫn còn chưa biết về chuyện của huy hiệu ngôi sao. Sau thời gian một nén hương tại trại huấn luyện, chư vị, chuyện đã xảy ra chắc hẳn mọi người đều biết. Nói thử xem, kết luận của cuộc thi này phải viết thế nào đây? Trong sảnh nghị sự của trại, khóe miệng của Lý Thanh Huyền co giật nói. Nhìn vào bảng tổng kết kết quả cuối cùng trong tay, Trần Kiếm Nam, Lê Lạc Nhiên và các giáo viên dẫn đoàn của các học viện lớn đều rơi vào trạng thái hoài nghi về nhân sinh. Lăng Thần đứng đầu, tổng cộng đã giao lên 13 huy hiệu ngôi sao. Cái tên này đều nằm trong dữ liệu của tất cả mọi người. Nhưng mà vị trí thứ hai, Lâm Bắc Thần, chắc chắn là một con ngựa ô, 10 huy hiệu ngôi sao. Đây vốn đã là một con số khiến người ta rất kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta càng kinh ngạc hơn nữa là trên thực tế, một mình cái tên phá gia trì tử này đã tìm thấy được hẳn 80 huy hiệu trong khoảng thời gian 9 ngày hơn. Nếu như không phải vì lúc thao tác điên rồ của cái tên này đem đấu giá 60 huy hiệu, sau đó lại tặng 10 huy hiệu cho Lang Thần và Lạc Hồng Hương, hắn sẽ là người lập kỷ lục với số điểm cao nhất trong tất cả các vòng dự tuyển từ trước đến nay. Cái tên phá gia trì tử này, với sức mạnh của một mình hắn, đã thay đổi hoàn toàn vòng dự tuyển, cũng thay đổi vận mệnh của rất nhiều học viên. Vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều Tranh Bá năm 2 ở Vân Mộng Thành do Sở Giáo dục chuẩn bị kỹ lưỡng đã hoàn toàn biến thành một trò hề. 20 học viên đứng đầu bảng điểm đều là những người được lợi từ cuộc đấu giá này. Nhạc Hồng Hương với thành tích 4 huy hiệu ngôi sao xếp thứ 9. Trong lịch sử chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên làm sao để viết báo cáo kết quả kiểm tra cuối cùng đã trở thành một vấn đề đau đầu. Và điểm mấu chốt nhất của cuộc tranh luận là rốt cuộc phải tính thành tích của Lâm Bắc Thần thế nào đây? Đương nhiên là tính 80 huy hiệu ngôi sao mà Lâm Bắc Thần tìm được. Tất cả các học viên đều có thể làm chứng Lâm Bắc Thần đã tự mình tìm được 80 huy hiệu. Vòng dự tuyển lần này của chúng ta là để đánh giá năng lực của các học viên. Điều này cho thấy năng lực của Lâm Bắc Thần chính là trình độ 80 huy hiệu. Đình Tam Thạch, mắt thần không thể chờ đợi được. Sau đó, với dáng vẻ học viên của ông đây, Đình vậy đấy, rất đặc ý. Trên thực tế, Đình Tam Thạch đã sắp nổ tung lên rồi. 80 huy hiệu ngôi sao, tên tiểu cặn bã này lại tạo cho mình một bất ngờ lớn đến như vậy. Đương nhiên cũng là một cú sốc. Tên cặn bã này không lẽ thật sự không biết 80 huy hiệu ngôi sao có ý nghĩa như thế nào sao? Không chỉ có thể phá vỡ kỷ lục vòng dự tuyển của Vân Mộng Thành, mà thực sự có thể phá vỡ kỷ lục vòng dự tuyển của toàn bộ phòng ngữ hành tinh. Chuyện phá kỷ lục này chắc chắn có giá trị càng lớn hơn, đủ để khiến cho cái tên tiểu cặn bã này nổi tiếng khắp hành tinh chỉ trong một đêm. Nổi tiếng rồi, tiền còn là vấn đề sao? Đinh Tam Thạch đồng thời cũng không quên phỉ nhổ Lâm Bắc Thần. Cái tên ranh con này thật là thiện cận, vì tiền lại có thể bán đấu giá nhiều huy hiệu ngôi sao như vậy. Ông ta vừa phấn khích điên cuồng phun nước bọt, vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đã đến lúc phải dạy cho cái tên tiểu cặn bã Lâm Bắc Thần này một vài tiết học về giá trị quan, để hắn hiểu được cái gì gọi là sự lựa chọn. Làm sao có thể tính theo 80 chứ? Giáo viên dẫn đoàn của học viện sơ cấp Hoàng gia Tần Lan Y trực tiếp phản đối, cười lạnh nói: quy tắc của vòng thi dự tuyển, số lượng huy hiệu ngôi sao chủ yếu dựa vào con số đăng ký cuối cùng. Cho dù có tìm thấy hay đã cướp được, chỉ có tên của học viên giao huy hiệu lên sau cùng mới được chấp nhận. Thế nào, học viên số 3 của các người là muốn nổi tiếng, muốn đến điên rồi phải không? Ngay cả quy tắc của vòng dự tuyển cũng không thèm đếm xỉa đến sao? Này Tần giáo viên, ta thấy ngươi chỉ là không muốn để người khác vượt mặt ái đồ Lăng Thần của mình, đúng không? Đình Tam Thạch bật dậy vỗ bàn âm âm nói: không lẽ hạng nhất là do học viện sơ cấp Hoàng gia các ngươi định ra sao? Tiện nhân nhà ngươi đấu với ta chắc còn lâu nhá. Học viện sơ cấp Hoàng gia của các ngươi bình thường độc đoán quen rồi, sớm đã chọc tức nhiều người. Thế ta châm dầu vào lửa một trận, người còn không quỳ sao? Tiếng leng keng bản tính như ý của Đinh Tam Thạch. Tần Lan Y khinh thường cười nói, cho nên ý của ngươi là để Lâm Bắc Thần xếp thứ nhất, còn kết quả của tất cả các học viên khác đấu giá được huy hiệu ngôi sao đều hủy bỏ cả sao? Đinh Tam Thạch choáng váng, nữ nhân này thật quỷ quyệt. Một câu nói đã bắt cóc tất cả các giáo viên dẫn đoạt khác. Miếng thịt đã tới miệng, ai lại muốn nhổ ra chứ? Quả nhiên ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhanh chóng đi đến thỏa thuận thống nhất, lấy tình trạng đăng ký huy hiệu cuối cùng để xác nhận thứ hạng cuối cùng trên bảng đá. Đinh Tam Thạch suýt chút nữa phụt ra một ngụm máu già. Phản tác dụng rồi sao? Vậy lúc nãy chỉ bằng mình đừng có nói cho rồi. Về phần chuyện của Lâm Bắc Thần, ta sẽ báo cáo trung thực. Ban chấp hành liên khảo và sở giáo dục sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Lý Thanh Huyền đưa ra quyết định cuối cùng, lại nói, lần này có tín đồ tà ma trà trộn vào trong học viên, suýt nữa còn có thể để hắn thăng cấp. May mắn thay, có Lâm Bắc Thần và Lăng Thần đánh vừa mà trúng, đã phá hoại kế hoạch của tín đồ tà ma. Phần công lao này không ai có thể cướp được. Về phần Lý Đào và Đào Vạn Thành, Trần Kiếm Nam đứng dậy nói, Lý đại nhân xin yên tâm, vừa rồi đã có quân lệnh phát ra, Vân Mộng Vệ sẽ ngay lập tức khống chế Lý gia và Đào gia điều tra chuyện tà ma này. Lý Thanh Huyền gật đầu, vòng dự tuyển này cứ vậy mà kết thúc. Mọi người ngồi ở đây đều biết rằng Lý gia và Đào gia toi rồi. Bất cứ ai, cho dù là thân phận hay địa vị gì, cho dù là hoàng thần quốc thích, thậm chí là bản thân hoàng đế của đế quốc, một khi có quan hệ với thiên ngoại tà ma, ngay lập tức chính là một chữ chết. Không chỉ bản thân chết, mà còn liên lụy đến người nhà. Trên viên đá ở trung tâm doanh trại, từng cái tên bột phát sáng lấp lánh. Bên trong viên đá có trận pháp huyền văn thiên nhiên đang chuyển vận, hấp thụ huyền khí giữa đất trời, duy trì cho những cái tên này không bị phân tán đi. Chờ cho đến khi bắt đầu vòng dự tuyển tiếp theo, thì tên của những học viên tham gia mới sẽ được thay thế. Trong khoảng thời gian này, top 20 học viên đều sẽ được hưởng thụ vinh quang treo cao tên tuổi. Một chiếc xe ngựa rời khỏi doanh trại. Xe của các học viên lớn, trường tư thục và bang phái đến đón học viên của mình quay về thành. Đi thôi, tiểu tử ngươi, lần này vì nhỏ mà mất lớn rồi đấy. Ngồi trên xe ngựa, quay đầu lại liếc nhìn những cái tên trong danh sách của bia đá, Đinh Tam Thạch trong lòng vẫn không cam tâm. Lâm Bắc Thần ngồi trong xe không nói câu nào. Xe ngựa từ từ chạy ra khỏi doanh trại, phi nhanh về phía Vân Bổng Thành. Tật hành thú chạy băng băng, vừa nhanh vừa ổn định. Xe ngựa giống như một chiếc xe thường già hạng sang đang lướt nhanh trên đường cao tốc, hầu như không cảm nhận được sự lắc lư. Trong khoang xe ngựa, Bỗng Tâm Nguyệt, Ngô Tiếu Phương, Nhạc Hồng Hưng và Lâm Bắc Thần, bốn người ngồi yên lặng. Ngô Tiếu Phương với vẻ mặt thất thỏm, nép vào một góc, trùn lẩy bẩy, sợ rằng Lâm Bắc Thần lúc này sẽ gây rắc rối cho hắn. Hắn cũng coi như là đã nhìn ra rồi. Nếu như mình thực sự bị đe lại mà đánh một trận tan nhẫn, giáo viên dẫn đoàn Đinh Tam Thạch cũng sẽ không cứu hắn. Bởi vì hắn có một dự cảm, dường như so với Lâm Bắc Thần, thì Đinh Tam Thạch còn muốn đánh hắn hơn. Ánh mắt của Mộc Tâm Nguyệt một lúc thì nhìn Nhạc Hồng Hương, lúc lại nhìn Lâm Bắc Thần. Nỗi hối hận và ghen tị giống như một con rắn độc nuốt chửng trái tim của nàng. Nhạc Hồng Hương đã thăng cấp rồi. Vẹn vẹn chỉ vì nàng đã mang cho Lâm Bắc Thần một số trái cây và rau dại. Nữ nhân chỉ xứng làm đá lát đường cho nàng trên võ đài đã được thăng cấp rồi, còn bản thân nàng lại gãy cánh mà quay về. Sau khi trận chiến bên hồ kết thúc, Mộc Tâm Nguyệt cũng không phải là không muốn đi cầu kết lôi kéo Lâm Bắc Thần. Nhưng đáng tiếc đã trực tiếp bị chửi té tát. Lâm Bắc Thần không có thiện cảm gì với nàng ta. Bây giờ nghĩ lại hàng loạt hành động trước đó của mình, thực sự đã là ném dưa nhặt vừng. Quả thực hối hận chết mất. Nhưng mà có lẽ vẫn còn có thể phản hồi, đúng không? Đừng hành động quá hấp tấp, phải từ từ cảm hóa hắn. Mộc Tâm Nguyệt âm thầm nói với bản thân. Đột nhiên tiếng thốt kinh ngạc của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó xe ngựa đột ngột dừng lại. Lâm Bắc Thần không kịp phòng bị, suýt chút nữa biến thành hồ lô lăn xuống đất. Xảy ra tai nạn xe à? Lâm Bắc Thần theo bản năng nảy ra suy nghĩ này trong đầu. Ngay sau đó cửa xe bị đánh mở ra. Đinh Tam Thạch với vẻ mặt cổ quái thò đầu vào nói: "Tiểu Cặn Mã, trò ra đây một chút." Lâm Bắc Thần: "Tiểu Cặn Mã là gọi ai đấy?" "Gọi trò." Đinh Tam Thạch không phải nghĩ ngợi gì nói: "Ơ." Thế là Lâm Bắc Thần cười ha hả, nhảy ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài xe, mặt trời đã nghiêng về hướng tây. Khung cảnh trong vùng đất hoang dã tràn đầy khí tức nguyên khai và thô sơ. Một chiếc xe ngựa khác dừng cách đó 2 mét. Xe ngựa sang trọng, các hoa văn chạm khắc màu vàng sang trọng, toa xe rộng lớn, huy hiệu của gia tộc là kinh cước điểu kèm lá cờ kinh cước điểu với hoa văn đỏ trên nền đen. Còn có kiểu đầu kéo tật hành vương thú dài 4 mét. Tất cả điều này chẳng phải là đang tỏ rõ cho người ngoài xem đây là cỗ xe ngựa của Lăng gia, gia tộc lớn nhất Vân Bộng Thành hay sao? Lấy kinh cước điểu làm vật tổ của gia tộc, trong toàn bộ phong cứ thành tỉnh cũng chỉ có một mình Lăng gia của Vân Mộng Thành. Quả không ngoài dự đoán, Lăng Thần từ một bên của cửa xe ngựa sang trọng này bước tới, đứng trước mặt Lâm Bắc Thần. Dưới ánh chiều tà chiếu rọi, khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc của thiếu nữ giống như được rát lên một tầng sáp vàng, trông thật thần thánh và xinh đẹp, như một tinh linh tiên nữ bị lưu lạc nơi phàm trần. Cho dù chỉ thẳng lặng đứng đó, một câu cũng không nói, cũng có một loại khí tức bao phủ khiến cho người ta không thể kìm lòng được mà thần phục dưới váy của nàng. Nhưng Lâm Bắc Thần lại có vẻ mặt táo bón. "Đại tỷ à, trại huấn luyện đã kết thúc, những ân oán giữa ngươi và ta cũng đã phần rõ ràng thông qua 6 huy hiệu kia rồi. Đường rộng thanh thang, mỗi người đi một bên, đừng vướng víu không rõ nữa, được không?" "Cảm ơn huynh." Lăng Thần lạnh cảm nói. "Ồ, nhân cách tổng tài bá đạo cao lãnh." "Không có gì." Lâm Bắc Thần đáp lại một cách thở ơ không chút che đậy. Mặc dù không biết cụ thể nữ nhân này đang cảm ơn vì điều gì, nhưng dù sao thì cứ nhanh chóng kết thúc chủ đề. Ai về nhà tìm mẹ của người đấy đi. "Huynh thật sự mất trí nhớ rồi sao?" Lăng Thần hỏi. "Ừ." Lâm Bắc Thần đáp. "Vậy thì ta thật sự ngưỡng mộ huynh." Lăng Thần nói. "Hả?" Lâm Bắc Thần sững sờ, không hiểu ý của thiếu nữ này. Lăng Thần không giải thích nữa nói. "Trong thời gian 10 ngày nay, sự chủ động của ta có phải đã quấy nhiễu huynh không?" Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng khôn xiết. Giai điệu này, tiết tấu này đúng rồi. Đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi chia tay. "Nhanh chia tay đi." Hắn tràn đầy mong đợi nói. "Đúng vậy, đúng vậy. Quả thực là quấy nhiễu rất lớn." Lăng Thần thở ơ nói. "Ta đã sai, nhưng mà rất xin lỗi, ta sẽ không thay đổi đâu." "À hả?" Lâm Bắc Thần nhất thời có biểu hiện của ông già đi tàu điện ngầm xem điện thoại vì gửi gì. "Đang nói hay, tại sao cứ phải bẻ lái chứ? Cho nên, phiền huynh tiếp theo đây, có sự chuẩn bị tâm lý đi, ta sẽ còn thường xuyên tới tìm huynh đấy." Lăng Thần nói xong, khí tức đột ngột thay đổi, chuyển sang nhân cách kẹo nhỏ. Cả người lập tức trở nên ngọt ngào và quyến rũ. Không đợi Lâm Bắc Thần phản ứng lại, trực tiếp nhảy bổ và ôm chặt lấy hắn, sau đó còn kiễng chân lên, tạo ra một nụ hôn trên má phải của Lâm Bắc Thần. "Thần ca ca, để ta lưu lại dấu ấn cho huynh, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi ngày đều nhớ đến người ta đấy." Lăng Thần của trạng thái nhân cách thứ hai, đôi mắt cười cũng giống như vầng trăng khuyết, thật quyến rũ. Lâm Bắc Thần không nói gì, khoảnh khắc đôi môi đỏ hồng in trên gò má, tỏa ra một loại ngọt ngào. Trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức hiện ra hai ý nghĩ. "À, nàng ta lại liếm ta ư, lại có cảm giác tê tê giống như điện giật." Đây là suy nghĩ đầu tiên. "Nữ nhân chó này, nàng ta lại gần một lần nữa lợi dụng ta." Đây là suy nghĩ thứ hai. Ý nghĩ đầu tiên là bản năng của nội tiết tố nam. Ý nghĩ thứ hai là bản năng của một tử trạch sắt thép. Hơn nữa ngay lập tức đã đánh bại suy nghĩ đầu tiên một cách dễ như trở bàn tay. Thế là dưới sự thúc đẩy của ý nghĩ thứ hai, hắn theo bản năng đẩy một cái. Lăng Thần bị đẩy ra. Nàng ngước mắt lên nhìn Lâm Bắc Thần, lúc đầu có chút uất ức. Sau đó vẻ mặt bắt đầu thay đổi. Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị, có sát khí. Lâm Bắc Thần giật mình. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên tình cảnh vô cùng bi thảm của Thẩm Phi sau khi nhập ma. Một luồng sức mạnh kỳ dị dần dần xuất hiện trên người Lăng Thần, trực tiếp đánh gãy đôi tay của Thẩm Phi. Một người gần như bất khả chiến bại. À ha ha ha, vừa rồi đều nói đùa cả thôi. Lâm Bắc Thần bật cười. Hắn rất nhanh trí nói. Làm sao có thể để một nữ nhân chủ động chứ? Đương nhiên là ta phải chủ động đi tìm ngươi rồi. Trạng thái của Lăng Thần ngay lập tức ổn định ở trạng thái nhận cách kẹo nhỏ. Được rồi, ta chờ huynh. Nàng cười tươi như hoa, nhìn Lâm Bắc Thần nói. Thần ca ca, nói nhất định phải giữ lời đấy. Nói xong liền quay người bước lên cỗ xe ngựa sang trọng. Dưới ánh hoàng hôn, cỗ xe ngựa băng băng rời đi. Lâm Bắc Thần vô cùng u sầu đứng yên tại chỗ. Nghiệt duyên thật mà. Hắn than thở trong lòng. Tại sao mình phải đẹp trai như vậy chứ? Đẹp trai thì cũng thôi đi, lại còn thông minh tài hoa như vậy. Bảo nam nhân khác làm sao mà sống được đây? Khi mặt trời lặn, những cơn sóng vàng dập dờn trên biển khơi. Một con tàu trắng như tuyết hiếm hoi rẽ sóng mà tới. Sư phụ, phía trước chính là Vân Mộng Thành. Một thiếu niên tuấn tú, bạch y thành thoát, đứng trên con tàu lớn tiếng nói. Hắn có một khuôn mặt nam tính, mái tóc dài vàng óng, xoăn bồng bềnh. Đồng tử của mắt lại làm vào vàng nhạt, hoàn toàn khác với những người bình thường. Hắn đứng trên bong tàu, tư thế oai hùng rạng rỡ, trường kiếm treo trên thắt lưng, tắm mình trong ánh nắng chiều tà. Thân thể được mạ lên một tầng sắc vàng, hình tượng của một công tử thế tục đẹp trai, đủ để các thiếu nữ này ý xuân, ngay lập tức chìm vào điên cuồng. Loại nhân vật này, vừa nhìn qua là đã biết, bọn họ đến từ các đại thành phồn hoa khác. Loại nhân vật được dưỡng dục ở một tiểu trấn ven biển như Vân Bồng Thành không thể nào so sánh được. Một người đàn ông trung niên với chiếc hộp màu tím đứng ở phía sau thiếu niên. Người trung niên này khoảng 40 tuổi, thân hình mảnh khảnh, sắc mặt hồng nhuận. Từ lông mày trái đến giữa tóc mai, có một vết sẹo màu đỏ sẫm, chính là vết thương do kiếm từ thời trẻ để lại, khiến cho khuôn mặt này có một loại tà dị và ám khí lạ thường. Đứng ở bên phải của thiếu niên, người đàn ông trung niên mỉm cười nói, Phá Thiên, sau 3 năm quay trở về Vân Bộng Thành, sắp gặp lại hắn, còn có cảm tưởng gì? Thiếu niên kia cười nhẹ nói, đại bàng non rời khỏi hang động mới biết bầu trời rộng lớn, các phà biển khơi mới biết đại dương bao la. Sau khi thấy qua phong cảnh biển trời bao la, nhìn lại hang động chỉ cảm thấy âm u, nhìn lại dòng suối chỉ cảm thấy nồng cạn. Nếu không phải vì cung sư phụ người hoàn thành hẹn ước 3 năm, còn nghĩ con sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nơi này nữa. Người trung niên bật cười ha hả. Song âm của tiếng cười vang động núi sông, chấn động hàng chục con chim biển ở phía xa xa, xiên vẹo rơi vào trong sóng biển. Mấy thủy thủ ở gần boong tàu đều bịt tai, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Chốc lát, tàu đã cập cảng Vân Mộng Thành. Cảng này là cảng có tính chất bán quân sự. Binh sĩ của Vân Mộng vệ tuần tra qua lại các cửa ngõ lớn. Một cỗ xe ngựa sang trọng mang hoa văn kinh cước ô màu vàng đã đợi sẵn ở bến tàu đầu tiên trong cảng. Người đàn ông trung niên cầm đàn và thêm đen tóc vàng bước xuống tàu. Lập tức có một ông lão với dáng vẻ trông như một vị quản gia mang theo 10 võ sĩ mặc gấm y nghênh đón. Đón họ vào trong cỗ xe ngựa sang trọng kia. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi cảng, chạy băng băng về hướng Vân Bộng Thành. Thành chủ phủ. Thành chủ Lăng Quân Huyền, người xưa nay luôn trầm ổn và lãnh đạm, nghe xong lời báo cáo của nhị đệ Lê Lạc Nhiên, tay liền run rẩy, nắp tách trà rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Ông ta sững sờ, sau đó trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười bất lực. Chuyện này tạm thời đừng để phu nhân biết, Lăng Quân Huyền nói. Giọng nói vừa dứt xong, có chuyện gì mà không để ta biết được? Một mỹ nữ trung niên phong thái yêu kiều chậm rãi bước tới, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt có đường nét góc cạnh nữ tính hiếm thấy, lộ rõ khí chất mạnh mẽ mà lại sắc bén của bà ta. Lăng Quân Huyền đã hơn 40 tuổi, ôn tồn lễ độ, ngày thường có uy danh ở trong thành. Vừa nhìn thấy thế tử Tần Lan Thư, khí thế ngay lập tức suy sụp, vội vàng đứng lên nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Nàng không phải là đang lo liệu chuẩn bị tiếp đón kiếm thánh Bạch Hải Cầm tiền bối đến từ Bạch Vân Thành sao? Chút chuyện nhỏ này đương nhiên là không cần phải phiền đến nàng. Tần Lan Thư không nói gì, ánh mắt liếc qua cái nắp tách trà bị vỡ trên mặt đất, rồi thu hồi lại, nhìn chằm chằm vào Lăng Quân Huyền. Thành chủ đại nhân xưa nay sợ vợ, bị vợ nhìn chằm chằm như vậy, lập tức thú nhận, bất lực nói. Tiểu phương khoang của nàng hình như đã nảy ý xuân rồi. Tần Lan Thư hơi sửng sốt một chút, sau đó không bằng lòng mắng. Đâu có người cha nào lại nói nữ nhi của mình như vậy chứ? Sau đó, nhìn về phía Lê Lạc Nhiên nói, Lê Nhị Ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lê Lạc Nhiên ném một nụ cười có lỗi về phía Lăng Quân Huyền, sau đó đem tất cả mọi chuyện trong trại huấn luyện kể ra hết một lượt. Lâm Bắc Thần à? Tần Lan Thư gần như nổ tung ngay tại chỗ khi nghe thấy ba từ này. Trong giới quý tộc của Vân Mộng Thành, có ai chưa từng nghe qua cái tên cặn bã phá ra chi tử này chứ? Tần Lan Thư gần như nổ tung ngay tại chỗ khi nghe thấy ba từ này. Trong giới quý tộc của Vân Mộng Thành, có ai chưa từng nghe qua cái tên cặn bã phá ra chi tử này chứ? Đừng nói là nữ nhi, cho dù nhi tử của mình có tiếp xúc với cái tên cặn bã này, thì phụ mẫu đều sẽ phát điên lên. Nghe nói nữ nhi quý báu nhất của mình lại nảy sinh tình cảm nam nữ với cái tên Lâm Bắc Thần này. Tần Lan Thương ngay lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới mất đi màu sắc ngay tận thế sắp tới. Nhưng tu tướng quý tộc vẫn cho phép bà ta khống chế được cảm xúc của mình. Thần nhi bây giờ đang ở đâu? Tần Lan Thương hỏi. Lê Lạc Nhiên nói, vốn đã được đưa về phủ, nhưng sau khi tắm xong lại quyết muốn đi đến học viện một chuyến. Nó chỉ là không muốn gặp mặt người của Bạch Vân Thành đúng không? Thật là càng ngày càng không nghe lời. Tần Lan Thư trừng to mắt nhìn về phía trượng phu của mình mà nói, đi, chẳng đích thân đến học viện sơ cấp hoàng gia, đón tiểu phượng hoàng về đây cho ta. Bạch Tiền Bối là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Đã đến rồi, sao có thể không gặp chứ? Không thể tùy theo tính khí của nó được. Được. Lăng Quân Huyền lập tức cười ha ha, đứng lên không nói một lời, đi chạy ra khỏi phủ nhanh chóng đến học viện đón nữ nhi. Tần Lan Thư nhìn bóng lưng của trượng phu, bất lực lắc đầu. Lúc này, người hầu bước vào báo. Phu nhân, người bằng người bảo hoàng quản gia đi đón đã đến ngoài cổng phủ rồi. Lê Nhị Ca, Bạch tiên sinh đến rồi, huynh cùng ta đi đón người đi. Lê Lạc Nhân gật đầu cùng Tần Lan Thư ra nghênh đón. Cổng bằng gỗ lim và đinh tán vàng, một cánh cửa đã rộng hẳn 4 mét. Cổng phủ rộng giống như cổng thành, các bên phải trái mỗi bên có 10 võ sĩ giáp đỏ, thân hình dũng mãnh, khí thế anh dũng, vừa nhìn qua đã biết là cao thủ trong cao thủ. Cổng phủ không có bậc thang, sau khi cửa mở, xe ngựa có thể trực tiếp chạy vào. Nhưng trong toàn bộ Vân Mộng Thành, số xe ngựa thật sự có tư cách lái thẳng vào cánh cổng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chiếc xe ngựa với họa tiết kim cức ô vàng đi qua cổng và dừng lại ở tiền viện. Thiếu niên anh tuấn vô song Tào Phá Thiên đứng sau lưng sư phụ, quay đầu liếc nhìn lại cánh cổng vô cùng khí thế của thành chủ phủ, trên mặt hiện lên một chút kiêu ngạo nhàn nhạt. 3 năm trước khi đứng ở nơi này, hắn chỉ có thể đứng cúi đầu khom lưng như người qua đường, trong lòng bất giác sẽ sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, ha ha, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Cánh cổng của phủ đệ đã mất đi quyền thế và ánh hào quang. Bây giờ trong mắt hắn, chẳng khác gì một vật chết, một đống gạch bình thường thôi. Sau 3 năm, hắn đã có đủ tư cách để coi thường tất cả mọi người trong tiểu thành này, bao gồm bất kỳ ai trong phủ đệ này. Bạch đại sư, đường đi gian nan, vất vả rồi. Nữ chủ nhân của thành chủ phủ, Tần Lan Thư, mỹ nhân đệ nhất phòng ngữ hành tỉnh này ngày trước, dẫn đầu người trong phủ, từ trong sảnh bước ra, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt mỉm cười giống như một luồng gió xuân ấm áp thổi qua. Bạch Hải Cầm với vẻ mặt kiêu ngạo, thờ ơ gật đầu. Ánh mắt của Tào Phá Thiên lại tìm kiếm một lượt bên cạnh Tần Lan Thư. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng ta lại có thể không ra nghênh đón sao? Tiểu Phượng Hoàng của Vân Mộng Thành đối mặt với người của Bạch Vân Thành vẫn kiêu ngạo như vậy, thật nực cười. Không lẽ nàng ta cho rằng chút cảm giác ưu việt do vùng đất hoang vu hẻo lánh này chiều chuộng ra của mình thực sự có thể vượt qua ủy danh thượng đẳng của Bạch Vân Thành, thánh địa trăm năm kiếm đạo hay sao? Đại sư xin mời. Dưới sự dẫn dắt của Tần Lan Thư, cặp sư đồ này chậm rãi bước vào trong viện. Nhưng không biết tại sao không thấy Lăng phủ chủ nhỉ? Bạch Hải Cầm bước đi chậm rãi thở ơ hỏi. Tần Lan Thư mỉm cười nói, tiểu nữ đang ở trong học viện, đã xảy ra chút chuyện đột xuất, phụ quân phải đi xử lý, sẽ sớm quay về thôi. Đêm nay trong phủ sẽ tổ chức yến tiệc để tiếp đãi đại sư và cao đồ. Trong tiệc tối, Lăng Thần tiểu thư cũng sẽ xuất hiện chứ? Thiếu niên tóc vàng Tào Phát Thiên không nhịn được hỏi trong một câu. Tần Đan Thư khẽ quay đầu lại liếc nhìn thiếu niên hăng hái này. Hắn có phần cố ý bộc lộ tài năng của bản thân, mà ta không nói gì. Không biết tại sao, bị nữ nhân xinh đẹp dường như không có chút tu vi võ đạo này liếc nhìn. Trong lòng của Tào Phát Thiên đột nhiên giật mình, giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện, theo bản năng giải thích nói. Là vậy, sư huynh lệnh cho ta thay mặt huynh ấy gửi lời thăm hỏi đến vị hôn thê Lăng Thần tiểu tỷ. Ngoài ra còn có một món quà do vệ sư huynh giải công chuẩn bị, ta phải đích thân giao đó cho Lăng Thần tiểu tỷ. Tần Đan Thư quay đầu lại không trả lời. Bạch Hải Cầm cũng coi như không nhìn thấy cảnh này, đi đến sảnh chính, ngồi xuống ghế chủ tọa và nhận lấy tách trà do người hầu bưng lên, nhấp một ngụm, hơi nhíu mày, có chút chán ghét, đặt tách trà xuống hỏi. Tần phu nhân, lần này ta đưa Thiên Nhi đến Vân Mộng Thành, ngoài việc hoàn thành ước hẹn 3 năm với một vị cố nhân ra, chủ yếu vẫn là muốn đến tiếp kiến Lăng lão giả tử một chút. Không biết Lăng lão giả tử có thời gian không? Tần Thanh Thư cười nói, cha chồng ta mấy ngày nay đều không ở trong phủ, ta sẽ phái người đi mời. Đúng rồi, cố nhân mà đại sư vừa mới nói, chẳng lẽ là đình giáo viên của học viện số 3 sao? Bạch Hải Cầm đáp, đúng vậy. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Dù sao thì 3 năm trước, rất nhiều quý tộc của Vân Mộng Thành đều biết về chuyện đã xảy ra vào đêm thị kiếm. Đêm thị kiếm lần này, chỉ bằng cứ định ở thành chủ phủ đi. Tần Lan Thư thử nói. Bạch Hải Cầm gật đầu, cũng được. Đã vậy tốt hơn hết là cứ làm theo quy tắc của lần trước. Nhờ tần phu nhân giúp ta gửi 36 thiệp mời đi. Thời gian cứ định là sau 10 giờ đêm trăng tròn. Nói như vậy, lần này cũng muốn công khai sao? Tần Lan Thư hơi cau mày. Bạch Hải Cầm thở ơ, Bạch Vân Thành không có chuyện nhỏ. Ánh chiều tà, mặt trời lặn đỏ như máu, học viện sơ cấp số 3. Ở cổng trường, gần 100 giáo viên của học viện đồng thời xuất hiện. Bọn họ xếp thành hàng dài ở hai bên cổng trường, mặc đồng phục giáo viên thống nhất, khuôn mặt tươi cười, thảo luận đầy mong chờ. Từng ánh mắt nhìn về phía xa, dường như đang chờ đợi để tiếp đón sự xuất hiện của một đại nhân vật nào đó. Là một trong bảy học viện lớn của Vân Mộng Thành, mặc dù những năm gần đây không còn huy hoàng, không sánh bằng các học viện khác, nhưng bởi vì đế quốc Bắc Hải trước giờ luôn coi trọng việc giáo dục, thêm với việc học viện là trường võ, vì vậy sức ảnh hưởng ở trong thành cũng không hề nhỏ. Việc nhiều giáo viên của học viện tụ tập với nhau như vậy vẫn là một lực lượng không thể không thu hút sự chú ý. Có chuyện gì vậy? Trận thế có chút long trọng đây. Nhiều giáo viên như vậy đều là cao thủ, xếp hàng là đang đợi ai đây? Một nhân vật quyền lực nào đó của sở giáo dục sắp đến thị sát sao? Nhiều người dân xung quanh cổng trường, người đi qua đường qua lại đều bị thu hút bởi cảnh này. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cũng vây quanh khắp trốn, chỉ trò trò trong sự mong chờ. Bọn họ thấp giọng bàn tán, trông rất là tò mò. Có mười mấy kẻ thù vây chặn quanh trường nhằm thu dọn cái tên phá gia chỉ tử Lâm Bắc Thần kia. Thế vậy cũng thu lại rất nhiều. Mọi người sáng suốt một chút, lùi về phía sau, đừng can trở đại nhân vật. Nhớ cho kỹ, người mà chúng ta đối phó là Lâm Bắc Thần, không phải học viện số 3. Những giáo viên này chúng ta không thể khiêu khích được. Cái người mặc áo gấm xanh ở phía trước, các người có nhìn thấy không? Tuyệt đối không được khiêu khích ông ta. Đó là Sở Ngân, chủ nhiệm khối năm 2 của học viện số 3. Ông ta có biệt danh là Độc Diên La, là một nhân vật tàn nhẫn, trẻ giấu khuyết điểm nhất, nhìn thấy ông ta thì tránh đi. Một số phần tử cầm đầu của bang phái vây chặn Lâm Bắc Thần ở xung quanh trường học. Thủ lĩnh của hộ viện, đội trưởng của lính đánh thuê đều cuống hết cả lên, ngay lập tức nhắc nhở thuộc hạ của mình. Và những lúc như vậy, tuyệt đối không được nhất thời não tàn mà bốc đồng, làm cho bất kỳ hành động nào mạo phạm nhóm giáo viên này. Chỉ là các giáo viên võ đạo này, rốt cuộc là đang chờ đợi ai vậy chứ? Thời gian dần trôi qua, lòng hiếu kỳ của mọi người càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, tới rồi, sắp tới rồi, đã tới cổng thành rồi. Tiếng móng ngựa truyền đến. Một giáo viên trẻ tuổi cưỡi ngựa cách một quãng đường dài đã lớn tiếng reo hò. Nụ cười trên mặt Sở Ngân ngay lập tức không thể ngăn chặn nổi mà nở rộ. Quay đầu liếc nhìn các giáo viên đang xếp hàng nói: mọi người chuẩn bị. Một lúc sau, cỗ xe ngựa của học viện do Tật Hành thu kéo cuối cùng cũng lướt băng băng từ đại lộ thứ 3 ở phía sau mà đến. Vô số ánh mắt rơi vào cỗ xe này. Có thể là ai chứ? Đại nhân vật nào đang ở trong xe ngựa? Nhìn có vẻ như xe của học viện số 3 đích thần đi đón. Người đánh xe kia là một vị giáo viên của học viện. Trong đám đông lại vang lên một cuộc thảo luận kinh ngạc và đầy mong chờ. Đã chờ đợi trong thời gian một nén hương, lòng hiếu kỳ của rất nhiều người đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Xe ngựa dừng lại ở cổng trường. Các giáo viên xếp hàng ngay lập tức vỗ tay như sấm. Sở Ngân cười to, tiến lên trước nói: ha ha ha, tiểu anh hùng nổi tiếng cuối cùng đã trở về rồi. Cửa xe ngựa mở ra, Ngô Tiếp Phương nhảy ra đầu tiên, mặt mũi bầm dập. Rất rõ ràng là hắn vừa mới bị đánh, liền lao ra ngoài giống như chạy trốn, như thể trong xe có ma quỷ ăn thịt người nào đó. Điều này khiến đám đông đang nhìn chằm chằm vào xe ngựa không khỏi sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Người bước ra sau đó là Mộc Tâm Nguyệt. Nhan sắc của công chúa thượng dân vẫn được đánh giá rất cao. Tuy lúc này trông có chút phờ phạc giống như vừa mới khóc, nhưng vẫn khiến rất nhiều quần chúng ăn dưa sáng hoắt ra. Chỉ là giây tiếp theo, trong tiếng hoảng hốt, người dân kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Ngân tiện tay gạt Ngô Tiếu Phương và Mộc Tâm Nguyệt sang một bên giống như vứt rác. Ánh mắt còn chưa rơi vào hai người bọn họ, chứ đừng nói là chỉ dừng lại trong chốc lát. Sau đó là một người khác từ trong xe ngựa bước ra. Thiếu nữ cổ điển ảm đạm, động lòng người, nhạc hồng hương. Lần này Sở Ngân cuối cùng cũng không bỏ qua nữa, mà tiến lên trước, nhẹ nhàng vỗ vai nhạc hồng hương nói: bạn học nhạc, vất vả rồi, học viện sẽ ghi nhớ vinh quang mà trò đã giành được cho chúng ta. Không lẽ người mà khiến nhiều giáo viên xếp hàng chờ đợi như vậy lại là thiếu nữ này? Rất nhiều người dân trong lòng tò mò nghĩ, nàng ta có lai lịch như thế nào? Nhưng ngày sau đó, lại có một bóng dáng khác từ trong xe ngựa bước ra, là một thiếu niên. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay của giáo viên xếp hàng đột nhiên tăng âm điệu lên rất nhiều. Như thể đột ngột chuyển nhảy từ nhỏ giọt sang lũ to bất ngờ đất đá trôi. Bên trong còn có đủ tiếng hò reo. Ha ha ha, tiểu tử thối nhà ngươi đã không làm ta thất vọng. Sở Ngân trực tiếp chạy tới ôm chầm lấy thiếu niên này, giống như gặp lại đứa con trai ruột đã mất tích nhiều năm trước của mình. Chỉ là không thất vọng thôi sao? Thiếu niên cười trông thật xảo quyệt. Sở Ngân bật cười ha ha, ha ha ha, còn bắt lỗi ngôn ngữ của ta à? Được thôi, ta phải thừa nhận là một niềm vui bất ngờ, một niềm vui bất ngờ cực lớn. Từ nay về sau ở học viện số 3 này, ở Vân Mộng Thành này, ai dám gây khó dễ cho Lâm Bắc Thần trò, chính là gây khó dễ Sở Ngân ta, là gây khó dễ cho 130 giáo viên năm 2 của học viện số 3 ta, cho là cục cưng bảo bối của chúng ta. Dưới sự khuấy động của huyền khí, giọng nói của Sở Ngân lọt vào tai mọi người xung quanh một cách rõ ràng. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần, học viện số 3 chúng ta bảo vệ trò chắc rồi. Ai dám động đến Lâm Bắc Thần thì chính là kẻ thù không đội trời chung của tập thể giáo viên năm 2. Ha ha, ta chỉ nói một câu, ai dám động vào Lâm Bắc Thần, ta sẽ đánh gãy năm cái chân của hắn. Các giáo viên lớn tiếng nói. Quần chúng ăn dưa xung quanh, ngay lập tức đều choáng váng. Chờ đã, Lâm Bắc Thần à? Nhìn kỹ lại cậu thiếu niên, vẻ mặt cười gian xảo kia không phải chính là Tịnh Nhai Hổ Lâm Bắc Thần đó sao? Nhất thời bao nhiêu ký ức bùng nổ, đập thẳng vào trán bọn họ. Nỗi kinh hoàng bị đứa con hoang đãng này chi phối trong quá khứ, không thể nào ngăn cản nổi, lại ùa về trong trái tim của rất nhiều người dân. Từng khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy tò mò, bỗng chốc dần dần ngưng tụ lại. Lúc này Lâm Bắc Thần cúi đầu cảm ơn các giáo viên, với vẻ mặt tươi cười, vẫy tay chào đám đông xung quanh. Chào mọi người, ta... Nhìn xem, lúc này một nhóm người lương thiện và tốt bụng biết bao nhiêu. Giống như các giáo viên, bọn họ cũng đến chào đón ta, đúng không? Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu mà nghĩ. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở một thế giới khác dường như cũng không nhàm chán lắm. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, chuyện kỳ quái đã xảy ra. À, ôi trời ơi, cứu mạng, là cái tên phá già chỉ tử đó. Lâm Bắc Thần đến rồi, mau mau chạy đi. Mau đóng cửa lại, nữ nhân dưới 16 tuổi trốn đi. Mẹ ơi, mẹ ơi! Trong tiếng la hét, hàng trăm người dân vây xem giống như thỏ trắng nhìn thấy một con sói xám lớn, vô cùng hoảng sợ, gào khóc thảm thiết, quay đầu bỏ chạy. Chỉ hận cha mẹ sao chỉ sinh ra có hai cái chân. Trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Ở những con đường xung quanh cổng trường, ngay tức khắc liền xuất hiện một khoảng trống rộng lớn. Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lập tức đông cứng lại. Cái này thật là xấu hổ quá. Ha ha ha, xem ra mọi người vẫn có chút hiểu lầm với ta. Hắn quay đầu lại, ngượng ngùng cười với Sở Ngân và những người khác. Dưới sự vây chặt của các giáo viên, bóng dáng của đám người Lâm Bắc Thần biến mất vào sâu trong khuôn viên của trường. Đồng thời những kẻ thù đã chặn Lâm Bắc Thần xung quanh học viện trong nhiều ngày qua, ai nấy đều nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở dĩ trước đây bọn họ dám chặn Lâm Bắc Thần là vì Chiến Thiên Hầu Phủ đã sụp đổ. Cái tên phá gia trì tử này giờ chỉ là một con chuột qua đường ở Vân Mộng Thành. Ai nấy đều hét đánh, ai nấy đều có thể dẫm đạp dưới chân. Ngay cả các giáo viên của học viện số 3 cũng hận không thể nhanh chóng đuổi hắn ra khỏi trường, thành lý môn hộ. Nhưng bây giờ, tình huống có chút không đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các giáo viên của học viện số 3 một đột nhiên lại xem trọng cái tên phá gia trì tử đã thất thế này đến như vậy? Lúc này, ở hướng quảng trường trung tâm của Vân Mộng Thành, đột nhiên có một luồng ánh sáng lấp lánh như bạc vọt lên. Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Sau đó liền có một giọng nói to giống như thần linh thì thầm phát ra một cách rõ ràng trong cột ánh sáng lấp lánh như bạc ấy. Sóng âm dao động bao phủ toàn bộ Vân Mộng Thành. Vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá đã kết thúc, bảng xếp hạng đã xuất. Ba người đứng đầu năm 3 là Lâm Nghị, Chu Khả Nhi và Lăng Huyền. Ba người đứng đầu năm 2 là Lăng Thần, Lâm Bắc Thần, Vương Hình Dư. Ba người đứng đầu năm 1 là Tô Hiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết. Các kẻ thù ngay lập tức kinh ngạc. Cái tên rác rưởi cặn bã Lâm Bắc Thần này lại có thể lọt vào top 3 vòng dự tuyển của Thiên Kiều tranh bá chiến ư? Đây là một thành tích vinh quang được thần điện của Kiếm Chi chủ quân chiêu cáo toàn thành, đồng thời đã nhận được lệnh bài thiên kiêu do thành phủ chủ cấp, sở giáo dục, Vân Mộng Vệ và thần điện của Kiếm Chi chủ quân cùng nhau ban bố. Nắm giữ lệnh bài này trong tay, hắn sẽ giống như một quý tộc của đế quốc, được tứ đại thế lực bảo vệ. Dưới bối cảnh lớn như vậy, nếu như bọn họ còn dám làm hại Lâm Bắc Thần, vậy thì chẳng khác nào thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh tìm đường chết. Rút thôi, lập tức rời khỏi học viện số 3, trở về báo cáo chủ nhân, đem tin tức trở về báo cáo bang chủ của chúng ta. Sau một hồi huyên náo giống như gà bay chó chạy, tất cả các thế lực vây chặn xung quanh học viện số 3 cuối cùng cũng đã rút lui sạch sẽ. Trong khuôn viên trường, sau khi khuyến khích Lâm Bắc Thần, các giáo viên khác đều dần dần giải tán. Sở Ngân đưa Lâm Bắc Thần đi về phía sâu trong khuôn viên trường mà nói: "Hiệu trưởng muốn gặp trò đấy." "Hiệu trưởng à?" Trong tâm trí của Lâm Bắc Thần hiện lên một lão già. Vào ngày diễn ra cuộc thi giữa năm, ông ta ngồi trên khán đài dành cho khách quý, mái tóc bạc trắng, thân mặc gấm bào, nhưng toàn thân đều là mùi rượu, mệt mỏi, muốn buồn ngủ. Nghe nói vị hiệu trưởng tên Lăng Thái Hư này căn bản không để tâm đến chuyện trường học. Đối với mọi chuyện bên mình đều không hề quan tâm, mà quanh năm lưu luyến với xóm làng chơi, mê bụi với tài phấn môi hồng, dẫn đến thận hư thể yếu, tinh thần không tốt, bị đám người lắm chuyện trong Vân Mộng Thành đặt cho biệt danh là Thái Hư Tử. "Cái lão già này lại muốn gặp ta ư? Không lẽ là vì ta thiên tài đẹp trai, đạt được thành tích xuất sắc trong vòng sơ tuyển, cuối cùng cũng đã đả động đến Thái Hư Tử, để ông ta nhìn thấy hy vọng chấn hưng lại học viện số 3, cho nên mới nóng lòng muốn gặp ta như vậy, muốn chung tay với ta cùng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn sao?" Ha ha ha. Lâm Bắc Thần cười điên cuồng trong lòng. Một lúc sau, tại cửa phòng hiệu trưởng, cốc cốc cốc. Sở Ngân giơ tay gõ cửa 3 tiếng, sau đó trực tiếp mở cửa ra, đẩy Lâm Bắc Thần vào. Bùm, cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Bóng dáng của Sở Ngân ở ngoài cửa biến mất. "Sao ta cứ cảm thấy giống như phần đoạn cáo bán đứng thỏ vào hang hổ vậy chứ?" Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy kỳ quái. Văn phòng của hiệu trưởng có diện tích khoảng 400 m², cực kỳ rộng lớn. Hai cửa sổ sát sàn sạt cực lớn khiến cho căn phòng trông vẫn trống trải và trong suốt khi mặt trời lặn. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên là những giá sách lớn đầy ắp với đủ loại sách khác nhau trong trí tưởng tượng của hắn. Trên thực tế lại không tồn tại, mà thay vào đó là những dãy kệ rượu. Trên kệ rượu, những bình rượu, chai rượu, ly rượu được xếp dày đặc. Nếu như không có lời nhắc nhở trước đó của Sở Ngân, Lâm Bắc Thần còn tưởng rằng mình đã đến một hầm rượu nào đó chứ. Hương thơm thoang thoảng của cánh hoa hồng và mùi rượu nồng nàn nhưng không cay mũi tràn ngập trong không khí, có thể khiến cho người ta cảm thấy thư thái ngay từ lần đầu tiên bước chân vào căn phòng này. Một tiếng ngáy yếu ớt phát ra từ một nơi sâu trong kệ rượu. Lâm Bắc Thần đi qua 10 dãy kệ rượu đã nhìn thấy một cái giường. Nằm trên giường là Thái Hư Tử, Lăng Thái Hư, thân mặc tẩm y màu hồng, đang ôm một thiếu nữ trẻ tuổi với thân hình uyển chuyển ngủ ngon lành. Mẹ kiếp, ở cái tuổi này rồi còn mặc tẩm y màu hồng, cái tên biến thái chết tiệt này, hơn nữa lại còn ôm... Đây là trong văn phòng ngang nhiên tuyên dâm sao? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cay mắt, xoay người muốn rời đi. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao vừa rồi Sở Ngân sau khi gõ cửa liền lập tức bỏ trốn. E rằng vị hiệu trưởng Thái Hư Tử này ngày thường đã làm không ít chuyện hoang đường kỳ dị như vậy. Đứng lại! Không đợi Lâm Bắc Thần trốn đến cửa, trong hư không một giọng nói mang chút uy nghiêm từ phía giường truyền đến. Hiệu trưởng đại nhân trong cơn ngủ mê cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi. Bước chân của Lâm Bắc Thần liền khựng lại. Sau đó liền nghe thấy hiệu trưởng lại nói: "Bảo bối, đại thúc có việc phải làm ở đây, người về trước đi. Nói với Bạch Ma Ma, buổi tối ta sẽ mở tiệc mời khách ở Bích Xuân Lâu. Ta bao toàn bộ lâu, rượu, đồ ăn và cô nương đều chuẩn bị tốt cho ta. Ta không đến, không được phép mở chỗ đón khách, biết chưa?" Còn mẹ nó, lại không chút che đậy à? Lâm Bắc Thần thực sự đã viết một chữ phục lớn trong lòng dành cho vị Lăng Hư Tử này. Đây là lần đầu tiên ta gặp một hiệu trưởng quang minh chính đại không biết xấu hổ đến vậy. Nữ tử đồng ý, miệng cưỡng mặc y phục vào, sau đó bước qua cánh cửa vô hình ở bên kia của văn phòng hiệu trưởng mà rời đi. Bầu không khí khiến cho một mình Lâm Bắc Thần cảm thấy ngượng ngùng. "Người, qua đây." Hiệu trưởng Lăng Thái Hư duỗi cái lưng lười nhác, ngồi bên giường, vỗ vỗ một bên ra hiệu cho Lâm Bắc Thần. Hành động này, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ớn lạnh. Người cổ đại trên trái đất từng có những câu chuyện lưu truyền. Các đại quý tộc của Hy Lạp cổ đã từng nuôi dưỡng mỹ nam. Bọn họ thừa nam tính, rất nhiều người có địa vị cao quý và triết học gia, nhân sĩ phong lưu đều đã có vợ con, lại có nam sủng. Không lẽ vị hiệu trưởng thái hư tử trước mặt này, nam nữ đều ăn sạch cả sao? Ta vẫn nên đứng đây thì tốt hơn. Lâm Bắc Thần liếc nhìn vị trí cửa, vừa chậm rãi di chuyển, vừa chuẩn bị sẵn sàng để phóng ra bất cứ lúc nào, lại nói: Hiệu trưởng, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Lăng Thái Hư mặc tầm y màu hồng đứng dậy. Trên giá rượu ở hàng thứ ba, ông ta lấy ra một bình rượu màu đỏ tươi và hai ly rượu đế cao trong suốt, rót hai ly. Bản thân nhấc một ly lên, búng tay một cái. Chiếc ly kia liền giống như mất đi trọng lực, vút lên trời cao bay đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Ông ta sẽ không hạ thuốc trong rượu đấy chứ? Lâm Bắc Thần giơ tay bắt lấy. Tuy chẳng có một mùi rượu thơm ngọt xộc vào mũi, nhưng lại không dám uống. Người có biết ta là ai không? Lăng Thái Hư nhấp một ngụm rượu, tầm y lộ ra lông chân, tư thế diêm dúa lòe loẹt, nhẹ nhàng bước tới. Ông là hiệu trưởng. Lâm Bắc Thần nói một cách khó hiểu. Đánh rắm. Lăng Thái Hư nói, ta là gia gia của ngươi. Hả? Sao còn mắng người chứ? Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Ta vì học viện số 3 mà đã bị thương, đã đổ máu trong vòng sự tuyển. Hiệu trưởng ông nói chuyện như vậy có hơi quá đáng rồi đấy. Không tin à? Lăng Thái Hư dựa vào giá rượu cười híp mắt nói, ta là gia gia của thần nhi, không lẽ người không nên gọi ta một tiếng gia gia sao? Thần nhi à? Đó là ai? Lâm Bắc Thần đang định phản bác, đột nhiên giật mình phản ứng lại. Chẳng lẽ là đang ám chỉ Lăng Thần à? Lăng Thái Hư, hiệu trưởng phong lưu của học viện số 3, là gia gia của Lăng Thần, nữ thiên kiều đệ nhất vòng Mộng Thành sao? Xem ra hình như người đã hiểu rồi nhỉ? Lăng Thái Hư nhàn nhã phẩm rượu, hai mắt giống như hai cái thước, nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới mà nói. Nói đi, người làm thế nào mà dụ dỗ được cháu gái của ta? Nói đến chuyện này, Lâm Bắc Thần đột nhiên tức giận. Chết tiệt, là ta bị dụ dỗ đấy, được không? Nếu điều hiệu trưởng không hài lòng, bây giờ ta có thể đảm bảo với ông rằng sau này tuyệt đối sẽ không gặp mặt Lăng tiểu thư nữa. Lâm Bắc Thần nói, chỉ là vẫn xin hiệu trưởng có thể trói buộc nàng ta cho tốt, đừng để cho nàng ta đến tìm ta nữa là được. Lăng Thái Hư vội vàng nói, đừng, ta không phải muốn chia cắt hai người các ngươi, ta là người ủng hộ các ngươi kia mà. Lâm Bắc Thần, ABC, .. XYZ. Hắn bị sốc thật rồi. Lăng Thái Hư tiếp tục nói, cái đứa cháu gái này của ta trước giờ đều lạnh lùng như một cục đá đốt không nóng. Xưa nay đều chẳng thèm ngó ngàng tới bất kỳ người nào theo đuổi nó, ngay cả truyền nhân thiên kiều của Bạch Vân Thành, thanh địa kiếm đạo của đế quốc cũng không thể lọt vào mắt của nó. Quả thực giống như một thạch nữ. Lão phù vẫn luôn rất tò mò, suốt cuộc một chàng trai như thế nào mới có thể khiến nó động lòng. Không ngờ rằng người này lại có thể là ngươi. Lâm Bắc Thần sờ sờ trán của mình. Hắn cảm thấy mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng kỳ quái. Lão hiệu trưởng, ông không phải nên tiện tay lấy ra một kho báu bí mật, thần kiếm hay bí tịch gì gì đó, bằng không thì ném ra một ít tiền vàng rồi đập vào mặt ta. Nói một câu đại loại như, chỉ cần tên cặn bã nhà ngươi rời xa cháu gái của ta, những bảo bối này ngươi cứ tùy tiện chọn đi sao? Tại sao ông còn tỏ ra rất vui, rất hào hứng, dáng vẻ rất thinh tám chuyện như vậy? Là Lâm Bắc Thần ta không đủ cặn bã sao? Hay là lão hiệu trưởng ngài đắm chìm trong tửu sắc, chẳng những cơ thể hư yếu mà lão cũng hư luôn rồi hả? Này, tiểu Bắc Thần, ngươi nhanh nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà dụ dỗ được cháu gái ta? Lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư rất phấn khích, tiến lại gần nói, nhất định là có chiêu thức và kỹ xảo đặc biệt gì đó, đúng không? Mau dạy ta đi. Trái tim của Lâm Bắc Thần hoang mang, càng ngày càng thấy kỳ quái. Có phải là vừa rồi phương thức mở cửa văn phòng hiệu trưởng của ta không đúng không? Hiệu trưởng, ngài đừng đùa nữa mà. Lâm Bắc Thần nói, ta cũng biết, ta là một trà nam nổi tiếng toàn thành. Danh tiếng của ta sớm đã thối lắm rồi, không xứng với cháu gái của ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ kiên quyết rời khỏi Lăng Thần, tuyệt đối sẽ không có bất cứ suy nghĩ không an phận gì với nàng ta. Lăng Thái Hư vội vàng xua tay nói, không không không không, không cần rời khỏi, ha ha, Tiểu Phượng Hoàng nhà ta bắt đầu nảy ý xuân, đây là chuyện tốt, ta kiên quyết ủng hộ các ngươi. Chà chà chà, Tiểu Bắc Thần à, người mau nói đi, hai người các ngươi đã tiến triển đến mức độ nào rồi, đã nắm tay chưa, đã hôn nhau chưa? Lâm Bắc Thần choáng váng, một lúc đâu không nhận được phản hồi. Lăng Thái Hư cho rằng suy đoán của mình còn chưa đủ táo bạo, thế là ông ta đặt ly rượu xuống, mở ngón tay muốn mượn xòe ra, làm một động tác túm lấy, liên tục hỏi, đừng nói là đã tiến hành đến bước này rồi chứ. Tiểu Bắc Thần, người cũng quá là lợi hại đi, người rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy? Lâm Bắc Thần trong lòng phỉ nhổ, mẹ kiếp ngay tại chỗ, đây là một gia gia giả, một hiệu trưởng giả dối phải không? Ta là một linh hồn trái đất, đến từ thời đại internet cởi mở, văn minh hiện đại, nhưng cũng sắp bắt không kịp với mạch máu não của ông rồi. Ông đây là không cho người ta đường sống mà. Bánh xe trực tiếp lăn xuống mặt rồi. Lâm Bắc Thần hồi tưởng lại các loại miêu tả khác nhau về vị hiệu trưởng này. Đột nhiên ý thức được, hình như danh tiếng của lão già này ở Vân Mộng Thành không được tốt cho lắm. Không, chính xác mà nói là rất thối đấy. Thối đến mức nó có thể được liệt kê cùng với Lâm Bắc Thần trong quá khứ là hai đại ác tặc của Vân Mộng Thành. Ở trong hai khu vực người già và người trẻ riêng biệt, bốn từ tử sắc hoang đãng này đã diễn dịch đến cực điểm. Đồng đạo trung nhân, ngụ ý là người cùng lý tưởng. Lâm Bắc Thần có cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Giữa ta và Lăng Thần tiểu thư chưa xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần nói, chuyện không như ông tưởng tượng đâu. Lăng Thái Hư trực tiếp ngắt lời nói, vậy thì nhanh chóng phát triển theo hướng mà ta tưởng tượng đi. Cháu gái ta tài năng vô song, sắc đẹp đệ nhất Vân Mộng Thành. Hơn nữa với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trốn phong nguyệt, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói với người rằng, đợi có thêm vài năm nữa, cơ thể của thần nhi sẽ phát triển, chỗ nên căng thì căng, nên vảnh thì vảnh, mặt mày cũng xinh đẹp hơn. Đừng nói là Vân Mộng Thành, cho dù là toàn bộ phòng ngữ hành tinh, thậm chí là đế quốc Bắc Hải, nó đều có thể được gọi là đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Bắc Thần là Tiểu Bắc Thần, còn ngôi làng này thì sẽ không có cửa hàng đó nữa đâu. Lâm Bắc Thần trong lòng không nói nên lời, ông chắc là sợ cháu gái mình không gả đi được lắm. Ta vẫn còn trẻ, bây giờ không nghĩ đến những chuyện nhì nữ tư tình này. Lâm Bắc Thần đưa ra lý do. Lời nhảm nhí gì thế này? Lăng Thái Hư rất bực bội nói, hoa nở có thể ngắt thì phải trực tiếp mà ngắt, đừng đợi đến khi hoa tàn rồi mới chặt cành. Tôi còn trẻ đã không muốn phòng lưu trói buộc, ta đã rất quen gợi tính cách muốn làm gì thì làm trước đây của ngươi. Tại sao bây giờ ngươi lại thay đổi rồi, trở nên nhìn trước ngó sau, sợ hãi rụt rè, thật khiến ta thất vọng mà. Lâm Bắc Thần đứng hình, hắn đã không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa.